thẳng nam giáo thảo bị câu thành cố chấp cuồng si. Chương 34, đi dạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghen sao? Cảnh Hạo tiêu hóa ý nghĩa của hai chữ này, sau đó biểu cảm trở nên hơi hoảng loạn. Cậu vội vàng giải thích cho mình, ý định hỏi đạm mạch của cậu chỉ là vì cảm thấy Viên Triệu không giống người tốt, với lại mục đích anh ta tiếp cận đạm mạch không trong sáng. Mặc dù đạm mạch cười lắng nghe cậu giải thích xong, gật đầu nói rằng anh biết, chỉ là trêu cậu thôi, nhưng Cảnh Hạo nhìn nụ cười của đạm mạch lại luôn cảm thấy trong lòng không vững. Rất nhanh, taxi của họ đã đến. Đạm mạch lên xe trước, vẫy tay với Cảnh Hạo đang đứng ngoài, dường như đang do dự nên ngồi ghế trước hay bên cạnh mình. Lên xe nhanh đi. Cảnh Hạo ngồi xuống bên cạnh đạm mạch, ngồi rất ngay ngắn, cứ như thể sợ bị mình ăn thịt vậy. Đạm mạch thấy buồn cười trong lòng, nhưng cũng thật là nhạy bén. Điểm đến mà Cảnh Hạo chọn không phải là quảng trường thương mại sầm uất nhất Bắc Thị, nhưng lại là lớn nhất và náo nhiệt nhất. Cả một con phố nối liền các tòa nhà, các cửa hàng, cách bài trí bên trong và bên ngoài, gần như bao trùm tất cả các loại hình ăn uống, vui chơi. Rất nhiều sinh viên và người đi làm đều thích đến đây vào cuối tuần. Có điều, mặc dù có nhiều thứ, nhưng đối với hai người không có mục tiêu, lại có vẻ không có đất dụng võ. Đi qua vài cửa hàng đầy áp đồ anime, rồi rẽ qua một con phố quần áo, lại đi ngang qua 4-5 quán trà sữa. Trong tay Cảnh Hạo và đạm mạch vẫn trống rỗng. Liệu anh đạm mạch có cảm thấy đi chơi với mình rất nhàm chán không? Cảnh Hạo đột nhiên nảy ra ý nghĩ này. Cậu từ trước đến nay khác với em gái mình. Cảnh Lộ có cái gì mới, có cái gì náo nhiệt là sẽ đi xem. Còn Cảnh Hạo dưới sự dạy dỗ của ông nội thì tính cách trầm ổn hơn. Cảnh Lộ cũng đã từng nói cậu nên đi chơi nhiều hơn với mọi người. Phim hoạt hình, anime, phim truyền hình thú vị biết bao nhiêu, nhưng Cảnh Hạo lại không mấy bận tâm. Cho đến hôm nay, cậu đột nhiên cảm thấy Cảnh Lộ nói cũng có lý. Ít nhất, nếu cậu biết một chút, thì sẽ không khiến bầu không khí hiện tại trở nên im lặng và ngượng ngùng như vậy. Đạm mạch vẫn rất nhạy bén. Anh luôn có thể cảm nhận được ánh mắt đánh giá thỉnh thoảng lại truyền đến từ bên cạnh. Và trong khi anh không chút động tĩnh, đã nghĩ xong lát nữa sẽ làm gì. Chỉ là khi mở miệng định đề nghị, đạm mạch lại phát hiện sự chú ý của Cảnh Hạo đã chuyển sang một nơi khác. Lời nói dừng lại giữa chừng, đạm mạch thay đổi ý định. Anh thong dong đút tay vào túi quần, quan sát một lúc thì phát hiện ánh mắt của Cảnh Hạo đang tập trung vào hai chàng trai đứng ở cửa một tiệm kem bên cạnh. Hai chàng trai đó mặc quần áo giống hệt nhau, một người lớn tuổi và cao to hơn, người còn lại là một cậu bé có khuôn mặt trẻ thơ. Trên mặt đều nở nụ cười, rõ ràng là tâm trạng rất tốt. Cảnh Hạo đang nhìn gì vậy? Hai chàng trai đó mua kem xong, mỗi người cầm một chiếc ốc quế đi ra khỏi cửa hàng. Vừa lúc lướt qua nhau, đạm mạch nghe thấy cậu bé có khuôn mặt trẻ thơ nói với chàng trai bên cạnh. Anh, cho em nếm thử cái của anh đi. Và vài câu khác, anh đứng xa hơn, không nghe rõ lắm. Đạm mạch quay sang nhìn Cảnh Hạo. Cảnh Hạo đã không còn nhìn hai người đó nữa, mà là quay đầu nhìn mình. Anh ơi, cậu mở miệng, anh muốn ăn kem không? 5 phút sau, hai người họ cũng mỗi người cầm một chiếc ốc quế đi ra từ cửa hàng. Hai viên kem của đạm mạch là vị rượu rum và cà phê. Cảnh Hạo chọn là vị nho nắng và vani. Kem tan hơi nhanh, Cảnh Hạo nhìn thấy kem sắp chảy ra từ mép giấy bọc. Có chút luống cuống tay chân, một chiếc khăn giấy kịp thời được đưa đến từ bên cạnh. Dùng khăn giấy bọc bên ngoài sẽ tốt hơn, đạm mạch nói. Cảnh Hạo cảm ơn, làm theo lời đạm mạch, dùng khăn giấy cẩn thận bọc một vòng bên ngoài ốc quế kem. Bên cạnh vừa lúc có hai cô gái trông như đang học cấp 3 đến hỏi đạm mạch kem mua ở đâu. Đạm mạch chỉ đường cho họ, nhận được hai tiếng cảm ơn rất đồng đều. Cảnh Hạo vừa bọc kem xong, Đạm Mạch quay đầu lại mỉm cười với cậu. Em chọn cửa hàng cũng khéo đấy. Họ nói cửa hàng kem này rất nổi trên mạng. Rất nhiều người đến check-in vào cuối tuần. Cảnh Hạo hơi không tự nhiên. Ừ, một tiếng. Thực ra cậu cũng chỉ là nhìn thấy hai chàng trai vừa rồi cùng nhau đi ra từ cửa hàng với vẻ mặt vui vẻ, nên mới nghĩ đến việc mua kem thôi. Nghe cuộc trò chuyện của họ vừa rồi, chắc là hai anh em. Cảnh Hạo nhớ lại cảnh lướt qua vừa rồi. Anh ơi, miệng nhanh hơn não. Cảnh Hạo phản ứng lại thì lời đã nói ra rồi. Anh muốn nếm thử vị của em không? Đạm Mạch khẽ nhướng mày. Được chứ, anh trả lời. Mặc dù mua là ốc quế, nhưng trên viên kem có kèm một chiếc thìa gỗ nhỏ. Cảnh Hạo lấy một chút từ mỗi viên kem của mình, rồi đưa tay ra. Đạm Mạch không nhận, mà là hé miệng ra một chút. Cảnh Hạo cũng không nghĩ nhiều, học theo hành động của một trong hai chàng trai vừa rồi, đưa chiếc thìa gỗ nhỏ vào miệng Đạm Mạch, cho đến khi kem bị Đạm Mạch ăn hết. Một đầu lưỡi màu hồng nhạt L, M hai cái trên chiếc thìa. Cảnh Hạo mới nhận ra có chút gì đó không đúng. Cậu vội vàng rút tay về. Chiếc thìa gỗ nhỏ trong tay lại bị Đạm Mạch cắn vào miệng. Ngón tay của Cảnh Hạo khựng lại giữa không trung, nhất thời không biết nên cầm hay không nên cầm, có chút luống cuống. Và Đạm Mạch thì đưa tay ra, dùng chiếc thìa gỗ nhỏ của mình cũng múc một chút kem vị rượu rum và cà phê, đưa đến bên môi Cảnh Hạo. Đạm Mạch cắn chiếc thìa của Cảnh Hạo. Nói chuyện bất tiện, cho nên anh khẽ hừm một tiếng. Mặc dù do dự, nhưng cuối cùng Cảnh Hạo vẫn cúi người xuống, cắn lấy chiếc thìa gỗ trong tay Đạm Mạch. Đạm Mạch buông tay ra. Cảnh Hạo ngậm chiếc thìa L, M sạch kem trên đó. Cậu nhìn thấy cán thìa gỗ ló ra giữa môi mình, cứ run lên từng chút một. Vị ngọt và cay nhẹ của rượu rum cùng với vị đắng nồng của cà phê hòa quyện vào nhau, tạo thành một hương vị phức tạp nhưng lại rất dễ gây nghiện. Ngon không? Cảnh Hạo nghe thấy Đạm Mạch hỏi mình, theo bản năng gật đầu. Đạm Mạch thu tay về, nhìn chàng trai đang ngậm chiếc thìa có vẻ ngơ ngác nhìn mình trước mặt, không nhịn được mà cười cong mắt. Hai người vừa ăn kem vừa tiếp tục đi về phía trước. Những chiếc thìa gỗ nhỏ đã không còn dùng nữa được cho vào túi quần. Đạm Mạch thỉnh thoảng lại khơi mào một vài chủ đề, ví dụ như hỏi Cảnh Hạo gần đây đang bận rộn gì, có xem qua các bộ anime được trưng bày ở cửa hàng nào không. Cảnh Hạo đáp lại, trong lòng rất vui, cảm thấy cửa hàng kem vừa nãy đã vào đúng chỗ rồi. Đạm Mạch chú ý đến một cửa hàng tạp hóa có phong cách trang trí rất cổ điển, hỏi Cảnh Hạo có muốn cùng vào xem không. Cảnh Hạo đương nhiên là đồng ý. Hai người bước vào cửa hàng tạp hóa đông đúc, các loại hàng hóa đa dạng được treo đầy trên bốn bức tường, cũng bày kín cả căn phòng, từ miếng dán tủ lạnh về di tích văn hóa của Bắc Thị, đến bookmark cổ vật của bảo tàng quốc gia, từ những con búp bê có hình thù kỳ quái đến những móc khóa búp bê của nhân vật game, đủ loại đồ chơi nhỏ kỳ lạ và thú vị khiến người ta hoa cả mắt. Cảnh Hạo đi theo sau lưng Đạm Mạch, nhưng lại vô tình phát hiện ra hai bóng dáng quen thuộc, là đôi anh em vừa rồi. Cảnh Hạo không chút động tĩnh, lén lút quan sát và học hỏi. Cậu nhìn thấy người anh có thân hình cao lớn hơn, đang cùng cậu em trai bên cạnh thử các loại móc khóa khác nhau. Cuối cùng dường như đã chọn ra được hai cái khá phù hợp. Chọn cái nào tốt nhỉ? Cảnh Hạo nghe thấy cậu em trai nói. Người anh trả lời, mua cả hai đi, thay đổi mà dùng. Được rồi, cảm ơn anh cũng mua một cái đi. Chúng ta treo giống nhau. Được, treo giống nhau. Nghe thôi cũng có thể cảm nhận được sự vui vẻ của họ. Thế là Cảnh Hạo bắt đầu học theo. Nhưng sau khi quan sát một lúc, cậu phát hiện Đạm Mạch hoàn toàn không để mắt đến thứ gì, càng đừng nói đến cơ hội để cậu mua cả hai thứ đó tặng cho Đạm Mạch. chọn xong rồi. Đạm Mạch đột nhiên mở miệng nói một câu. Em còn muốn mua gì nữa không? Cảnh Hạo theo bản năng muốn nói rằng mình mua để tặng cho Đạm Mạch. Nhưng khi nhìn thấy thứ trong tay Đạm Mạch, lại khựng lại, đó là một sợi dây móc khóa. Chỉ có dây, không có bất kỳ đồ trang trí nào khác. Trông có vẻ trơ trụi. Anh chỉ mua cái này thôi sao? Cảnh Hạo không nhịn được hỏi một câu. Đạm Mạch gật đầu. Anh về sẽ tự chế tác lại một chút. Chế tác lại, Đạm Mạch nhìn thấy sự bối rối trong mắt Cảnh Hạo. Anh lắc lắc sợi dây móc khóa trong tay. Em không phải rất thích hai con búp bê đất sét kia sao? Tìm một lúc làm một phiên bản mini, để em treo trên túi sách. Cảnh Hạo há hốc miệng. Không muốn sao? Đạm Mạch cười hỏi cậu. Hay là cảm thấy một chàng trai cao lớn mà treo móc khóa thì hơi ngại. Ảnh đại diện cũng đã đổi rồi. Treo một cái móc khóa cũng không thành vấn đề đâu nhỉ. Đạm Mạch cố tình lấy chuyện Cảnh Hạo đổi ảnh đại diện WeChat ra để thuyết phục cậu. Nào ngờ Cảnh Hạo nghe xong thậm chí không hề do dự. Mà trực tiếp đưa tay ra. Lấy thêm một sợi dây móc khóa trơ trụi y hệt trên kệ. Cùng với sợi dây trong tay Đạm Mạch, nắm chặt lại trong lòng bàn tay. Đi thôi, đi tính tiền, Cảnh Hạo nói, lúc đó anh cũng tự làm cho mình một con búp bê. Mỗi người một cái, Đạm Mạch lại một lần nữa bật cười. Lúc tính tiền còn xảy ra một sự cố nhỏ, nhân viên thu ngân liếc nhìn hai người, rồi nói với Cảnh Hạo, hiện tại chúng tôi có một chương trình khuyến mãi. Các cặp đôi chụp ảnh cùng với sản phẩm đã mua rồi treo lên bức tường trái tim. Sẽ được tặng một con thú nhồi bông nhỏ. Hai vị có muốn tham gia không? Cảnh Hạo sững sờ, cậu hiểu ý của nhân viên thu ngân xong. Vội vàng giải thích, chúng tôi không phải là cặp đôi. Xin lỗi. Nhân viên thu ngân cười xin lỗi. Cảnh Hạo nói không sao. Đồng thời lén lút liếc nhìn Đạm Mạch một cái. Cậu ngạc nhiên vì thấy đối phương dường như không có phản ứng gì. Nhưng lại phát hiện anh đang bị một thứ khác trưng bày trên tủ kính bên cạnh thu hút. Đó là khu vực tác phẩm thủ công của cửa hàng chúng tôi. Nhân viên thu ngân giải thích. Tất cả đều được làm bằng tay. Cho nên không có cái thứ hai. Là độc nhất vô nhị. Hai vị có hứng thú cũng có thể đi xem thử. Không sao, tôi chỉ xem thôi. Đạm Mạch lắc đầu, đưa tay ra nhận lấy chiếc túi quà đã được gói sẵn hai sợi dây móc khóa. Cảnh Hạo đi theo Đạm Mạch ra ngoài. Lúc đi qua cửa, cậu không nhịn được quay đầu lại nhìn khu vực quà tặng thủ công mà nhân viên thu ngân vừa nói. Thứ mà Đạm Mạch vừa nhìn, hình như là một con mèo vải thủ công. Trông có vẻ hơi giống với con mèo trong ảnh đại diện của Đạm Mạch. Từ cửa hàng tạp hóa đi ra, Đạm Mạch lại mua cho Cảnh Hạo hai bộ quần áo. Cảnh Hạo muốn nói không cần. Đạm Mạch nói, chẳng phải ở nhà không có quần áo của em sao? Cứ chuẩn bị trước đi, biết đâu lúc nào đó lại dùng đến. Cảnh Hạo bị thuyết phục, không ngờ lúc tính tiền lại xảy ra chuyện tương tự như ở cửa hàng tạp hóa vừa rồi. Nhân viên bán hàng nhỏ tuổi nói rằng áo hoodie mà họ chọn là đồ đôi. Ngoài chiếc màu đen mà Đạm Mạch chọn, còn có một chiếc màu trắng cùng kiểu. Cảnh Hạo còn chưa kịp giải thích lại, thì đã nghe Đạm Mạch nói một chữ. Được, nhân viên bán hàng nhỏ tuổi cười híp mắt đi lấy size của Đạm Mạch. Đạm Mạch giải thích rằng anh cũng vừa hay thấy chiếc áo hoodie đó đơn giản mà đẹp, nên muốn mua một bộ cho mình. Mặc dù có lời giải thích của Đạm Mạch, nhưng liên tiếp bị coi là một cặp đôi. Cảnh Hạo cũng có chút ngượng ngùng. Có phải cảm thấy rất kỳ lạ? Tại sao chúng ta luôn bị coi là một cặp đôi không? Đạm Mạch nhìn ra suy nghĩ của cậu, mở lời trêu chọc một câu. Có phải vì em đối xử với anh quá tốt không? Cảnh Hạo ban đầu định gật đầu, nhưng sau khi nghe câu thứ hai của Đạm Mạch, lại càng lắc đầu mạnh hơn. Không chỉ vậy, biểu cảm của cậu thậm chí còn trở nên nghiêm túc và thành thật hơn. Là họ nghĩ nhiều rồi. Giọng điệu của Cảnh Hạo có một sự nghiêm túc và kiên định từ tận đáy lòng. Cậu kiên định loại bỏ tất cả những lý do liên quan đến Đạm Mạch. Vì anh Đạm Mạch đối xử với em rất tốt. Cảnh Hạo nhìn vào mắt Đạm Mạch. Lần này, cậu không còn né tránh ánh mắt nữa. Đạm Mạch khẽ cười một tiếng. Sao tự nhiên nghiêm túc thế? Cảnh Hạo lại ngắt lời anh. Nói tiếp một câu. Cho nên, em đối xử tốt với anh Đạm Mạch. Cũng là chuyện bình thường. Bình thường, nên làm, và càng đáng giá hơn. Cảnh Hạo bổ sung trong lòng. Nhìn vẻ mặt đầy nghiêm túc của Cảnh Hạo. Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Đạm Mạch cũng dần dần biến mất. Anh cong khóe môi lên, nhưng trong mắt lại không còn nụ cười quen thuộc với Cảnh Hạo vừa nãy nữa. Có lẽ anh của ngày xưa thực sự đối xử với em rất tốt, nhưng chúng ta đã 8 năm không gặp rồi. Sao em biết anh vẫn là anh của ngày xưa? Một cảm giác giằng xé dữ dội lan tỏa trong không khí. Đạm Mạch không biết Cảnh Hạo có cảm nhận được không, nhưng anh lại cảm thấy rõ ràng. Vừa rồi mình giống như đã cầm một con dao, cố gắng cắt đứt mối liên kết giữa anh và Cảnh Hạo. Tự mình rơi xuống vực thẳm, nhưng may mắn thay, mọi thứ đều như anh mong đợi. Cảnh Hạo đã vững vàng nắm lấy anh. Em biết mà, Cảnh Hạo nói, không có lý do, không có lời giải thích. Thậm chí không cần Đạm Mạch hỏi nguyên nhân. Em chỉ là biết mà thôi. Cảnh Hạo lại nói từng chữ, nhìn Đạm Mạch với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Những suy nghĩ đã tích tụ bấy lâu nay mất đi sự kiểm soát của lý trí vào lúc này. Cảnh Hạo cuối cùng đã hỏi ra câu hỏi mà cậu đã muốn hỏi từ khi gặp lại Đạm Mạch. Anh Đạm Mạch, rốt cuộc 8 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Và 8 năm qua anh đã đi đâu? Đạm Mạch im lặng rất lâu. Lần này, người chủ động né tránh ánh mắt lại là anh. Để khi có cơ hội, anh sẽ từ từ kể cho em nghe. Một câu trả lời không giải đáp được bất kỳ vấn đề nào. Cho nên vẫn là không muốn nói sao? Cảnh Hạo cụp mắt xuống. Nhất thời, bầu không khí trở nên có chút kỳ lạ. May mắn thay, nhân viên bán hàng nhỏ tuổi mang quần áo đúng sai của Đạm Mạch đến đã làm gián đoạn sự im lặng đang dần lan rộng. Đạm Mạch thanh toán xong, cùng Cảnh Hạo đi ra khỏi cửa hàng. Anh nhìn xung quanh một lượt, chủ động mở lời. Bên kia có một tiệm mèo, đi xem không? Cảnh Hạo nhìn đôi mắt cong cong của Đạm Mạch, cũng cong môi lên. Đi xem. Cả hai ngầm hiểu mà bỏ qua chủ đề vừa rồi. Như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra. Nhưng khi cánh cửa lớn của tiệm mèo được đẩy ra từ bên trong, Cảnh Hạo lại cảm thấy cuộc sống đang đùa giỡn với cậu. Hoặc có lẽ là đang nhắc nhở cậu rằng có những chuyện đã xảy ra thì là đã xảy ra. Cho dù cả hai đều đang che giấu, nhưng cuối cùng cũng không thể tránh được. Đôi, anh em, vừa gặp ở tiệm kem và tiệm tạp hóa. Lúc này đang xách một chiếc túi đựng mèo đi ra. Cảnh Hạo nhìn thấy Đạm Mạch dừng lại trước một con mèo ragdoll. Con mèo ragdoll đó là mèo lông dài, mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng có thể thấy màu lông và ngũ quan đều rất chuẩn. Lớn lên nhất định sẽ là một con mèo xinh đẹp. Cảnh Hạo lại nghĩ đến con mèo ragdoll trong ảnh đại diện của Đạm Mạch. Anh ơi, cậu mở miệng hỏi Đạm Mạch, anh muốn nuôi mèo không? Đạm Mạch không nói muốn, cũng không nói không muốn. Bây giờ kinh tế của anh vẫn chưa ổn định, để sau này rồi tính. Anh thực sự thích mèo, cũng đã nhiều năm không nuôi mèo rồi. Cũng có ý định nuôi mèo trong tương lai, nhưng vẫn phải đợi đến khi ổn định hơn. Đạm Mạch chỉ trả lời qua loa, nhưng trong đầu anh lại nghĩ nhiều hơn về những lời Cảnh Hạo nói vừa rồi. Và cả câu hỏi của cậu. 8 năm, một khoảng thời gian dài như vậy, đủ để thay đổi một con người. Dù sao cũng đã gần bằng 1/10 cuộc đời. Ngay cả chính Đạm Mạch cũng không biết liệu mình còn có thể được coi là một người tốt hay không. Mặc dù bản thân anh cũng không quan tâm, nhưng Cảnh Hạo lại vẫn có thể nói ra một cách quả quyết rằng anh rất tốt. Xin chào anh trai. Khi đạm mạch hoàn hồn lại, một tiếng, nhân viên cửa hàng đã quan sát anh rất lâu. Cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã xác định được giới tính của anh. Nhân viên cười nói, thấy anh đã nhìn Tiểu Mễ đoàn nhà em rất lâu rồi. Anh có hứng thú nhận nuôi em ấy không? Tiểu Mễ đoàn chính là tên của con mèo Ragdoll đó, dán trên nhãn dán ở góc trên bên phải của lồng. Đạm mạch nhìn xung quanh, chậm chạp nhận ra cảnh Hạo đã biến mất. Không chỉ bên cạnh anh, mà cả trong cửa hàng cũng không tìm thấy bóng dáng cao lớn nổi bật đó. Từ chối lời đề nghị của nhân viên rằng mình tạm thời chưa có ý định nhận nuôi một con mèo, đạm mạch lấy điện thoại ra gửi một tin nhắn WeChat cho cảnh Hạo. Nhưng không thấy trả lời. Gọi điện thoại, cũng không có ai nghe máy. Đi đâu rồi? Mặc dù biết cảnh Hạo là một người trưởng thành, hơn nữa với thể trạng của cậu, làm gì có chuyện nguy hiểm nào xảy ra, nhưng đạm mạch vẫn muốn tìm được cậu càng nhanh càng tốt. Cho đến khi anh bước ra khỏi cửa tiệm mèo, một con thú nhồi bông mèo Ragdoll khổng lồ quen thuộc đột nhiên được đưa đến trước mặt. Đạm mạch theo bản năng đưa tay ra đỡ. Sau đó, anh nhìn thấy cảnh Hạo từ phía sau con thú nhồi bông mèo Ragdoll, nghiêng đầu thò ra ngoài. Đạm mạch nhận ra, đó chính là con mèo Ragdoll được trưng bày trên tủ kính thủ công của cửa hàng tạp hóa vừa nãy. Những món đồ khác trong tay đã được cảnh Hạo nhận lấy. Trong vòng tay anh chỉ còn lại một con búp bê nhồi bông lớn, lông mềm xù, mang theo một chút hương thơm sau khi được sấy khô. Đạm mạch không nhịn được ôm chặt hơn một chút. Sao em lại mua cái này vậy? Anh nhìn cảnh Hạo hỏi, không che giấu sự yêu thích trên mặt. Cảnh Hạo gãi đầu, cậu mua đương nhiên là vì vừa nãy đạm mạch đã nhìn món đồ chơi này khá lâu. Nhưng lý do mà cậu đưa ra lại là, cứ coi như là quà sinh nhật tặng anh đạm mạch. Một câu nói khiến đạm mạch sững sờ. Một lát sau, anh mới phản ứng lại. Sinh nhật của mình sắp đến rồi. Đó là một ngày mà chính anh cũng đã quên không biết từ bao giờ. Nhưng đối phương lại vẫn nhớ. Đạm mạch đột nhiên bật cười. Anh hiếm khi cười rạng rỡ như vậy. Đến nỗi cảnh Hạo nhìn ngây người một lúc, rồi lại không tự nhiên quay mặt đi. Em ngọt ngào hơn cả bạn trai nhà người ta. Đạm mạch nói, thảo nào chúng ta lại bị coi là một cặp đôi. Anh nói rất nhỏ, nhưng điều đó không ngăn được cảnh Hạo đang đứng rất gần anh nghe thấy. Cảnh Hạo lộ ra ánh mắt có chút kinh ngạc và khó hiểu. Đạm mạch ôm con mèo Ragdoll lại gần, cho đến khi chỉ cần nhón chân một chút, chóp mũi của anh sẽ chạm vào chóp mũi của cảnh Hạo. Mới dừng lại, em theo dõi hai chàng trai kia suốt cả quãng đường. Chẳng lẽ không nhìn ra họ là một cặp đôi sao? Đạm mạch càng nói càng thấy thú vị, ngay cả giọng điệu cũng cong lên như cái đuôi của con mèo Ragdoll trong lòng anh. Quả nhiên, sau khi trải qua quá trình tâm lý đại khái là gì chứ, anh đạm mạch lại phát hiện ra sao? Hai chàng trai kia không phải anh em sao? Tại sao lại là cặp đôi? Và vậy thì trong mắt người khác, mình và anh đạm mạch là như thế nào? Và nhiều hơn thế nữa, tai, hai bên má và cả cổ của cảnh Hạo, dưới ánh mắt chờ đợi của đạm mạch, đều đỏ ửng lên, ngay cả tay và chân cũng đồng bộ bước đi. Thật là rất đáng yêu, đạm mạch nghĩ, đáng yêu đến mức anh càng không muốn buông sợi dây trong tay ra. Ngược lại, lại muốn thu lưới lại một cách gấp gáp, thắt sợi dây thừng vào cổ, khóa chặt người đó lại, mãi mãi bên cạnh mình. Cách chương.